Chương 89, vô tình gặp được rổ hỷ cụ hệ lẻ. Thanh này kiếm Trần Phong thời gian tuy là rất dài, nhưng là cũng không có mất đi nó sở hữu phong mang, ngược lại tốt giống như có điểm linh tính tựa như, kèm theo vô tình lời nói, nó cư nhiên khẽ run một cái, dường như là ở hưng phấn có thể ẩm huyết tựa như. Bắt được vũ khí mình muốn sau đó lúc đầu muốn rời đi vô tình bỗng nhiên phát hiện một người trong đó ám gở gì mặt cũng không có binh khí, đi tới nhìn một cái, phát hiện là mấy khối quáng thạch, không lớn không nhỏ, nhưng là tuyệt đối đầy đủ chế tạo mấy bả binh khí. Hẳn là chế tạo binh khí quáng thạch, có thể bị cất giấu cũng không đơn giản, về sau khó bảo toàn thanh này đồ lục chi nhận sẽ không gãy mất, mang đi những thứ này quáng thạch về sau đoan nở cũng có thể chế tạo trong lòng ta binh khí. Nhìn trước mắt đồ lục chi nhận đầy đủ vô tình sử dụng, nhưng thế sự khó liệu, nhiều một phần chuẩn bị còn là nhiều một phần bảo đảm. Hơn nữa hắn rất muốn biết một bả chính mình trong lòng binh khí, đồ lục chi nhận tuy tốt, nhưng là dù sao không phải trong lòng, dùng lời của hắn mà nói liền là thích hợp hắn nhất chính mình mới có là tốt nhất, nhưng là liền trước mắt mà nói, lấy trước mắt mới vừa vặn khởi bước kiếm thuật mà nói, đồ lục chi nhận đầy đủ, chờ đến một thời điểm nào đó mới đánh tạo thích hợp binh khí đi. Phong ấn một lần nữa đem các loại ám ố phong ấn sau đó vô tình cùng tới thời điểm giống nhau lặng yên không tiếng động trở lại rừng chân bên trong quán rượu, giải trừ ảnh phân thân sau đó rút ra đồ lục chi nhận bắt đầu quen thuộc lấy một cây đao này là tính. Bởi năm đó hắn học tập không lâu sau, cho nên sủ nạ giáo dục hắn cũng không phải tránh tông đao thuật, kiếm thuật, chỉ là một loại giết người thủ đoạn, cho nên đồ lục chi nhận ở trong tay hắn căn bản không có bất luận cái gì kiếm thuật đường có thể thi triển. Nhưng là lại mỗi một chiêu đều tàn nhẫn vô tình, hoàn toàn liền này đây giết chóc làm chủ. Hô, thật là có điểm không có thói quen vô tình vũ động một cái giờ đồng hồ trong tay đồ lục chi nhận, đã trên cơ bản sở tình tưởng thanh này kiếm đặc tính, trường độ đợi một chút, làm được hiểu rõ trong tâm khảm. Dù sao nếu như ngay cả trong tay binh khí hết thảy đều không thể hiểu rõ trong tâm khảm làm sao đi chiến đấu, dùng như thế nào nó đi giết người chờ đấy bị người giết được rồi. Bất quá lâu lắm không có sử dụng đao kiếm, vô tình mình cũng có điểm không có thói quen, bất quá may mắn, có tu luyện phụ trợ nhẫn thuật, đa trọng ảnh phân thân thuật, vô tình bản thể nằm ngủ, 10 cái ảnh phân thân thì là không ngừng huy động đồ lục chi nhận, đem thanh này kiếm dung nhập chính mình chiến đấu gió ố ở giữa. Lấy vô tình bây giờ thể chất, 10 người tu luyện mang tới mệt nhọc thực sự là rất buông lỏng thừa nhận xuống tới, đồng thời chỉ là quen thuộc đồ lục chi nhận mà thôi lại không phải quá mức gian khổ đúc luyện. Mệt nhọc trình độ còn kém rất rất xa tu luyện phi lôi thần chi thuật thời điểm, cho nên đây hết thể đối với vô tình mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Sáng ngày thứ hai, vô tình đem đồ lục chi nhận phía sau, dự định ly khai cổ nổ hạ, tin tưởng chính mình ở cổ nổ hạ đêm nay đã đầy đủ gây nên hỉ ủ gạ gia tộc cùng rút chú ý, chỉ cần mình vừa ly khai cổ nổ hạ, bọn họ lập tức xuất thủ. Bọn họ không thể không nghĩ tới ở cổ nổ hạ động thủ. Nhưng này đây vô tình thực lực nếu như ở cổ nổ hạ bão nổi đứng lên tổn thất cũng không phải là ít, hơn nữa hiện tại vô tình thân phận bất đồng trước đây, ngu ngốc đều biết hắn là Tsu Na đệ tử, mà cổ nổ hạ hiện tại lại muốn tìm Tsu Na trở về làm hộ cả, lúc này tuyên bố đi tìm vô tình phiền phức không phải muốn chết sao muốn tìm cũng là ngầm tìm, khiến người ta chóc không được chứng cứ. Cho nên vô tình một ngày ở cổ nổ hạ, hắn một ngày cũng sẽ không có việc. Trừ phi hắn làm ra cái gì người người oán trách sự tình khiến người ta bắt được chân đau. Di rổ hỉ củ hệ này không ngừng, còn có cả cả si, xạ rủ tổ bì ạ sủ mạ lúc đầu muốn ly khai vô tình nhạy cảm giác được ba cổ khí tức cường đại một trước một sau hướng về một cái phương hướng chạy đi, không khỏi có điểm hiếu kỳ, có thể để cho ba cái thượng nhẫn đồng thời người xuất động thật không đơn giản, lẽ nào cô nổ hạ lại ra phiền phải gì, không khỏi lặng yên cùng đi. Đúng thế. Phản nhận đủ trí hạ ít chia, còn có vụ ảnh thất đao hổ xỉ gạ kỳ sảm, có ý tứ, cái này là đương kim trên đời duy nhất có thể đem xạ dị gẳng phát huy đến cực hạ đủ trí hạ tộc nhân, xạ sủ kẻ xạ dị gẳng ở trước mặt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới, để ta nhìn ngươi một chút xạ dị gẳng lại như thế nào cường đại đi. Lúc đầu chỉ là trong chốc lát hiếu kỳ dự định nhìn một chút liền rời đi vô tình nhất thời bắt đầu hứng thú, chỉ có không ngừng cùng cao thủ quyết đấu khả năng để thăng chính mình. Trước đây cùng sủ cả cụ chiến đấu không phải là như thế sao phải biết rằng ủ trí hạ có thể là có thể cùng sẻn dù chống lại đại tộc, bản thân huyết kế giới hạn không cần nhiều lời. Chỉ bất quá dường như đem xạ dị gẳng chân chính uy lực phát huy ra được cũng không có nhiều người, hiện nay trên đời còn sống Uchiha trong tộc nhân diện mục trước liền một cái Uchiha Itachi đem xạ dị gẳng phát huy đến độ rất cao độ, để Vô Tình rất muốn mở mang kiến thức một chút. Ở Vô Tình ánh mắt nhìn soi mói, ả sủ mạ đã cùng kỳ sảm giao thủ đứng lên, chỉ bất quá ở kỳ sảm cự lực cùng chưa quen thuộc hắn binh khí xạ mệ hạ đạ phía dưới rõ ràng ở hạ phong, mà đổi thành một bên phía sau một bước chạy đến rùa hỉ củ hệ nẻ lập tức thi triển ảo thuật quấn lấy Uchiha Itachi cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm. Chỉ bất quá Vô Tình rõ ràng chú ý tới Uchiha Itachi tam câu ngọc xạ dị gẳng chuyển động một cái quay vo NG, ảo thuật không ngừng bị phá giải nhưng lại bắn ngược trở về. Một ngày ảo thuật bị phá giải hoặc là bắn ngược, như vậy có thể là thi thuật giả nhưng là sẽ đụng phải phản phệ, ảo thuật càng mạnh, phản phệ càng mạnh. Dù thì củ hệ nãy bị phản phệ sau đó nhất thời khỏe miệng trợt xuống một cái sợi tiên huyết, phối hợp nàng kiểu mị dung nhan nhất thời làm cho một loại thê mị khiến người ta nhịn không được mọc lên yêu thương cảm giác. Giải khai chỉ bất quá dù thì củ hệ nãy cũng không phải ngồi không, đang bị phản phệ sau đó lập tức giải trừ ảo thuật. Ngồi xổm xuống tránh thoát Uchiha Itachi ám sát, chỉ bất qua Uchiha Itachi xạ dị gẳng rõ ràng xem thấu Uchiha Itachi động tác, ở Uchiha Itachi ngồi xổm xuống đồng thời, một cước đạp tới, Hồng lập tức lấy cuốn quýt lấy băng vải tay ngăn cản. Nhưng là vội vàng ngăn cản đối mặt thể thuật vốn là không kém Uchiha Itachi nhất thời bị đánh bay chỉ lát nữa là phải rơi vào sông thời điểm một đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại sông ở giữa một cái giữ chặt Uchiha Itachi. Đồng thời một cước xuất hiện tại sông bên trên chuẩn bị cho rùa hỉ củ hệ nẻ bù vào một chiêu cuối cùng Uchiha Itachi đã bay. Thế thân thuật Uchiha Itachi hơi biến sắc mặt, xạ dị gẳng đông nhiên co rút lại, hiển nhiên hắn biết cái này là cái gì thuật, bị đá trong hắn nhất thời biến thành đầu gỗ. Ảo thuật, ngươi là không sánh bằng có xạ dị gẳng tăng phúc đồng dạng là ảo thuật cao thủ Uchiha Itachi. Thời khắc mấu chốt Vô Tình xuất thủ, đối với cái này nữ nhân hắn cũng là thật tán thưởng. Nói như thế nào nàng cũng là Hinata lao sư, cũng không có thể nhìn nàng có việc gì, hơn nữa hắn cũng rất muốn cùng Uchiha Itachi giao thủ. Ngươi làm sao sẽ xuất thủ ở chỗ này? Rủa hỉ củ hệ nẻ mặt cười ửng đỏ, bị Vô Tình như thế ôm nàng có điểm không có thói quen, nhưng còn là cảm kích Vô Tình ân cứu mạng. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.